Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Gặp quỷ thiếu nữ. 3. Ở đi Yến Kinh bách hóa trên đường, Ninh Hoan Tâm tiếp tục hiền lành Chi Hàm câu được câu không trò chuyện. Chi Hàm, ngươi biết cái kia phát sóng trực tiếp gặp quỷ thiếu nữ, nàng tên gọi là gì sao? Có lẽ là bởi vì tử vong thời gian cùng Vương Giai Vũ gần, liền chức nghiệp đều giống nhau, cho nên Ninh Hoan Tâm đối thiện Chi Hàm trong miệng cái này quỷ mắt thiếu nữ sự tình rất là tò mò. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, thiện Chi Hàm sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ quan tâm quỷ mắt thiếu nữ sự tình. Ta cũng không biết nàng tên thật, ta chỉ là nhận thức bọn họ đoàn đội một người, chẳng qua cũng không phải rất quen thuộc, liền liên hệ phương thức đều không có. Bọn họ cái kia tiểu đoàn đội nói như thế nào đâu? Có điểm không chính hiệu quân cảm giác đi. Thiện Chi Hàm thương mà không giúp gì được nhìn Ninh Hoan Tâm, ta thật sự không phải rất quen thuộc. Bất quá, tự do bay lượn phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ bá hẳn là có nhận thức. Nếu không ta gọi điện thoại tìm mấy cái quen biết chủ bá hỏi một chút. Không cần, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Thiện Chi Hàm đạm đạm cười. Ta chính là tò mò, thuận miệng hỏi một câu thôi. Nói, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa khởi động xe. Chỉ là tò mò sao? Thiện Chi Hàm nghe vậy theo bản năng nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm vài lần, nhìn nàng hiện tại vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như thật sự không có gì chuyện này dường như. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm cũng tin tưởng trên thế giới này có quỷ? Nếu không như thế nào nàng đối gặp quỷ thiếu nữ sự tình tò mò như vậy đâu? Thiện Chi Hàm suy nghĩ nửa ngày, thật sự là nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, dứt khoát liền không thèm nghĩ. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm tâm tình đích xác không giống nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Không biết có phải hay không gần nhất nàng quá nhạy cảm, nếu không chính là gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều. Thiện Chi Hàm nói cái này bát quái, thật sự khiến cho Ninh Hoan Tâm hứng thú cùng chú ý. Nàng tổng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn, vẫn là thật sự gặp quỷ. Chuyện này chỉ sợ chỉ có đương sự biết đi. Đương nhiên, đương sự hiện tại đã biến thành sàng khoái sự quỷ tài là Yến Kinh bách hóa thực mau liền đến. Thiện Chi Hàm xuống xe sau cùng Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, liền vô cùng cao hứng rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm còn ngồi ở trong xe, nàng suy nghĩ nửa ngày, lúc sau mới chậm rãi xuống xe, đi vào bách hóa đại lâu. Lúc này đây, lại là điên cuồng quét hóa, thắng lợi trở về, chẳng qua Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm thấy nhiều vui vẻ. Nàng hiện tại cũng là án treo ba chỗ người, tự nhiên cũng có chính mình đặc quyền thông đạo, bởi vì còn ở theo vào Vương Giai Vũ sự tình, cho nên Ninh Hoan Tâm đã gọi điện thoại gọi người giúp chính mình tra tự do bay lượn cái này network platform, mà thuận tiện nàng cũng gọi người giúp chính mình tra xét một chút cái kia phát sóng trực tiếp gặp quỷ quỷ mắt thiếu nữ đoàn đội. Thực mau, về cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng cái kia gặp quỷ đoàn đội tư liệu đều bãi ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm cầm tư liệu ngồi ở trên sofa nghiêm túc nghiên cứu lên. Tự do bay lượn internet phát sóng trực tiếp ngôi cao là cái mới phát trang web, sau lưng là Yến Kinh một nhà rất lớn trò chơi khoa học kỹ thuật công ty. Cái này công ty bối cảnh trong sạch, không có gì đáng giá chú ý. Ninh Hoan Tâm cũng xem xét một chút cái này trang web lão bản tư liệu. cũng không có bất luận cái gì khả nghi. Cùng người chết Vương Giai Vũ hoặc là Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi cũng chưa bất luận cái gì quan hệ. Nhưng thật ra cái kia quỷ mắt thiếu nữ đoàn đội, Ninh Hoan Tâm mở ra tư liệu nhìn nửa ngày, mày vẫn luôn nhíu chặt. Cái này đoàn đội là từ một đám học sinh cùng thanh niên lêu lổng tạo thành. Bọn họ đoàn đội thực sẽ tuyên truyền, chuyên môn tìm Yến Kinh nổi danh nháo quỷ hung trạch, sau đó hiện trường phát sóng trực tiếp nửa đêm gặp quỷ, thậm chí còn sẽ cùng quỷ hồn câu thông, trình diễn quỷ thượng thân. Hết chương.